Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459, Thái Hậu qua đời, 9, chương 1483, Thái Hậu qua đời, 9, cho nên, hắn cùng đàn cửu giống nhau, dễ dàng bị ngôn ngữ chọc giận, nhất là Trọng Quỳ loại này am hiểu sâu nhân tâm người. Nói hai ba câu có thể khơi mào Tô Cử cảm xúc. Đã không kiêng kỵ, vì sao luôn làm một ít dấu đầu lộ đuôi sự tình. Hiện tại cư nhiên đánh lén, đây là cao thủ phong độ sao? Trọng Quỳ ngữ mang châm chọc, ta tức cái gì cao thủ phong độ? Tô Cử kiêu ngạo nói, hắn nói cũng đúng, dựa theo yêu đàm quỷ quân nhất quán tác phong, hắn chế tác con rối, đương nhiên sẽ không tức cái gì cao thủ phong độ. Cho nên, nói đến cùng, người cũng bất quá là cái ti bỉ tiểu nhân mà thôi, Trọng Quỳ lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Người muốn chết, Tô Kiêm Nhiên nâng lên thủ, Trọng Quỳ phía sau cơ huyền thương muốn hành động, nhưng mà Trọng Quỳ lại vươn tay ngăn đón hắn, bản thân tác vẫn không nhúc nhích, lông mày đều không có nâng một chút, nàng không nhanh không chậm nói, bị ta chạc đến đau đớn, Tô Cử các hạ liền nhịn không được sao. Trong suốt con rối chi tác theo Tô Cử ngón tay gian chui ra đến. Chỉ tại giữa không trung lưu lại sau một lát, liền bị hắn thu hồi đi. Xú nha đầu, đừng tưởng rằng miệng lưu loát ta liền sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi cho là có thể còn hơn ta sao? Ngươi cứ việc đi lại thử xem. Hôm nay nhất định cho ngươi thảm chết ở chỗ này. Tô Cử ma nha, đối Trọng Quỳ lời nói thập phần bất mãn. Hảo nữ không cùng nam tranh, ngươi là nam nhân, đánh với ta, liền tính thắng cũng không sáng giỏi, không có gì rất giỏi. Trọng Quỳ khinh thường nói, thích hợp tung ra nam nữ bất bình đẳng trọng tâm đề tài. Dù sao ở thời đại này, nam nhân cùng nữ nhân địa vị quả thật không giống với. Nàng chẳng qua là thuận theo bọn họ tư tưởng thôi, ngươi không đánh với ta, kia hắn đến. Tô Cử chỉ hướng cơ huyền thương, hắn, Trọng Quỳ lắc lắc đầu, trong miệng chật chật có thanh, Tô Cử các hạ, người quả nhiên chỉ biết nhặt nguyễn quả hồng niết a, vừa rồi ngươi đánh lén hắn, hiện tại lại đến chủ động khiêu chiến hắn, liền tính thắng, người tốt ý sao, Tô Cử ngẩn ra, đàn cửu cũng mở to hai mắt, tựa hồ cảm thấy nàng nói thật có đạo lý, Tô Cử quả nhiên có điểm thi bỉ, cơ huyền thương cúi đầu. Nhịn không được hơi hơi mím môi, nhà đầu kia thật sự là, trong miệng vĩnh viễn sẽ không vòng quá người khác đi, này Tô Cử, vừa thấy chính là cái người thành thật, đối với vừa rồi đánh lén, căn bản không có ý thức được là cái gì không đúng sự tình. Nhưng là ở Trọng Quỳ trải qua thêm mắm thêm muối dưới, đó là làm trên thế giới sai lầm nhất lầm sự tình. Làm sao có thể không ai huấn đâu? Xú nha đầu, người muốn thế nào? Tô Dịch hỏi, người giết Cẩm Sắt Thái Hậu, chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bất quá, vì nhường ngươi có biết ngươi cũng không tính nhiều lợi hại nhân vật. Chúng ta không bằng ước cái thời gian chiến đấu, đến lúc đó công bằng tỉ thí, như thế nào? Trọng Quỳ nói, ta cùng hắn, Tô Cử chỉ cơ huyền thương, bằng không ngươi muốn cùng ta đánh sao? Trọng Quỳ tựa thiếu phi thiếu. Cùng nữ nhân đánh có ý gì? Tô Cử hừ lạnh một tiếng. Cùng hắn đánh, ta đã sớm suy nghĩ. Đã như vậy, người định một cái thời gian, Trọng Quỳ sắc mặt chợt lãnh xuống dưới. Đối với Cẩm Sắt tử, Tô Liệu đàn cửu đều không có một câu biện bạch, chuyện này đến cùng bọn họ có quan hệ hay không? Nàng như vậy làm đổ cũng không phải sợ chết muốn chạy trốn tránh. Ước định một cái thời gian. Này thời kỳ nàng có thể tìm được chứng cứ chứng minh bọn họ kết quả có phải không phải hung thủ. Muốn đánh lời nói, ta tùy thời phụng bồi. Liền xem ngươi chừng nào thì có lá gan, Tô Cử kiêu ngạo cực kỳ. Vậy một tháng sau, Trọng Quỳ lạnh lùng bứt lên khóe miệng. Đến lúc đó, liền tại nơi đây như thế nào? Ngoạc kép, hết chương.